Hương gió mùa hạ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tư khi này từ trong phòng đi ra thấy Châu Tinh Duật liền nhanh chóng chui vào lại Hứa Ninh cùng Châu Tinh Duật mang đồ đạc lên phòng cô. Anh thả Thất Thất ra ngoài chưa? Hứa Ninh vừa lục đồ vừa nhắc nhở. Thả rồi, em tìm thứ gì? Cục sạc của em, anh thấy không? Anh nghe cô hỏi thì đứng dậy đi lại phía cô cúi người tìm. Hứa Ninh vừa ngẩng đầu lên môi liền chạm lên má anh. Thừa thờ cơ chiếm tiện nghi của anh sao? Châu Tinh Duật, anh biết ngượng không đấy? Chuyện trinh thám, nghe cô hỏi anh liền ôm eo cô kéo lại, áp trán mình vào trán cô, cợt nhã cười. Biến thái, vô lại, không biết ngượng anh đều có, thấy bạn trai em giỏi không? Nói xong đặt xuông môi cô một nụ hôn. Hứa Ninh có chút đỏ mặt đẩy anh ra, mắng một câu. Không đứng đắn. Nghe cô mắng anh chỉ nhìn cô cười một cách nuông chiều. Một lát sẽ tìm cục sạc cho em, mọi người đang đợi đi ăn cơm nào. Thấy cô không chịu nhúc nhích, Châu Tinh Duật liền thỏa dài, nhẹ vuốt tóc cô. Ninh nghe lời anh, ngoan. Hứa Ninh nhìn chằm chằm anh, suốt ngày dụ dỗ người khác. Nói gì? Châu Tinh Duật nhìn cô, Hứa Ninh liền chớp chớp mắt. Em đâu có, tốt nhất nên vậy, anh dọa em, anh đâu có. Cả hai cùng xuống nhà. Mọi người đều đã ngồi ở bàn. Tiểu Ninh, lâu rồi không gặp, lớn ra rồi. Điền Quân Xuyên ngồi ở chính giữa lên tiếng. Hứa Ninh chỉ khách sáo. Vâng, một tiếng, còn chàng trai này là... Điền Quân Xuyên vừa hỏi vừa nhìn sang Châu Tinh Duật. Bố đây là bạn học của con Châu Tinh Duật, học cùng với nhau từ sơ trung đến giờ. Cô vừa định lên tiếng thì liền bị Điền Tư xen ngang, tức giận khẽ mím môi rồi ngồi lại bàn. Em gái, vui vẻ lên chứ. Điền Gia Hành hất cằm với cô, giọng đùa cợt. Anh trai ăn nhiều một chút, tiện thể im miệng giúp em nhé. Cô cười tươi đáp lại, tiện thể gắp vào bát Điền Gia Hành một đũa ớt. Nụ cười của cậu ta dần thu lại, mặt sượng ra một đống. Cháu là Châu Tinh Duật, ngày trước bố mẹ cháu chơi thân với dì Sa, trùng hợp cao trung còn cùng bàn với nhau, giờ cô ấy làm bạn gái của cháu. Quá điềm tĩnh. Sa chỉ lôi cũng ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn đến Hứa Ninh bên cạnh anh. Hứa Ninh chỉ biết cười trừ rụt cổ, Châu Tinh Duật cũng lấy thân mình chắn cho cô làm tầm nhìn của Sa chỉ lôi không đến được. Anh rể anh ngầu như vậy, Hứa Thẩm Khải khẽ cảm thán, Khải Khải con cũng biết mà giấu mẹ. Được rồi em bình tĩnh đi nào, Tiểu Ninh cũng tốt nghiệp rồi, bây giờ không tìm hiểu, mai mốt chỉ có công việc muốn nó ế sao? Cảm thấy Điền Quân Xuyên nói có lý, Xa chỉ lôi cũng thôi tra hỏi. Điền Tư thì một bên nổi lửa trong lòng, Hứa Ninh, đến giới thiệu cũng chỉ có Hứa Ninh. Tiểu Tư con thì sao, bố cũng nghe nói con có người yêu rồi mà. Điền Tư đanh mặt nhìn chằm chằm Hứa Ninh, quả là có nhưng lại bị cướp mất. Hứa Ninh còn nghĩ là cậu ta thật sự có người yêu. Hóa ra là nhận vơ, còn ẩn ý mắng người khác. Cô còn lạ gì Điền Tư nữa? Nhìn là biết Điền Tư đang chửi mình, đưa tay chỉ vào người cậu ta, sau đó lần lượt giơ ngón út, sau đó là giơ ngón giữa. Ngón út, hành động biểu hiện sự không vui, ngón giữa, hành động xúc phạm. Đáng tiếc thật đó, em gái xinh đẹp như vậy mà lại bị cướp mất bạn trai. Hứa Ninh giả điên khiêu khích Điền Tư làm cô ta tức đến nắm chặt đũa trong tay. Cũng phải nhỉ, Tiểu Ninh sinh tháng 9 còn Tiểu Tư sinh tháng 11 gọi em gái cũng đúng. Điền Gia Hành lên tiếng, no rồi, Điền Tư đập mạnh đũa xuống bàn đứng dậy, hùng hổ bỏ vào phòng. Không biết phép tắc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Quân Xuyên gằn giọng nhưng đều không dọa được, cách chương.